Chu Dương rốt cuộc lộ ra nụ cười. Viên đại nhân muốn giữ người nào? Muốn bắt người nào? Viên Hùng thản nhiên nói. Tự nhiên là người tham lam hủ bại Thành Phong Trào. Bản quan tin tưởng, những người đó nghĩ hẳn đều là tâm phúc của Ngụy Uyên. Hai người nhìn nhau cười. Nha môn đả canh nhân. Đồng La tuần phố top 5 top 3. Lục tục quay về nha môn. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu cũng ở trong đó. Bọn họ là bị lại viên của nha môn triệu hồi. Nguyên nhân tạm thời không biết. Lại viên chỉ nói Triệu Kim La triệu tập toàn bộ đả canh nhân bên ngoài về nha môn. Triệu Kim La triệu chúng ta trở về làm chi? Có thể là có việc gấp. Tất nhiên là việc gấp. Thật sự là thời buổi rối loạn mà. Các đồng la thấp giọng nói chuyện. Không nói quá nhiều. Ngụy Uyên chết. Đối với đả canh nhân mà nói là một hồi đả kích khó có thể tiếp nhận. Giống như trong một đêm mất đi trục xương sống. Dẫn tới mấy ngày liền. Không khí nha môn cực kỳ ngưng trọng. Nam nhân kia, tuy ngày thường chưa từng rời hạo khí lâu. Nhưng chỉ cần hắn còn đó. Bầu trời đỉnh đầu đả canh nhân liền không sập xuống được. Tống Đình Phong hôm nay đã là luyện thần cảnh uống ngụm trà. Không biết sao nhớ tới thời gian Hứa Ninh Yến còn ở đây. Khi đó, hắn, Chu Quảng Hiếu còn có Hứa Ninh Yến. Ba người ban ngày tuần phố. Đi dạo phố, thừa dịp bữa trưa nghỉ ngơi một canh giờ. Vào câu lan nghe khúc. Đoạn thời gian đó tuy hầu bao trống trơn. Gà ủ rũ, nhưng lại là thật sự khoái hoạt. Dùng lời của Hứa Ninh Yến. Trẻ tuổi không phong lưu, đến già sẽ rơi lệ. Kẻ này rõ ràng là võ phu thô bỉ, lại luôn có thể toát ra vài câu làm người ta không biết là có ý tứ gì. Nhưng cảm thấy rất lợi hại. Lần trước hắn nói, rốt cuộc được, hay không? Tống Đình Phong đến nay cũng chưa nhấm nuốt thấu triệt. Hắn đi câu lan nâng đỡ nữ tử đáng thương ra cảnh bần hàn. Liền hỏi các nàng, ở đây là chữ hành, mang rất nhiều nghĩa. Rốt cuộc được hay không? Các cô nương luôn nói. Được chứ, mà khi hắn xách quần không cho bạc, các cô nương liền không được nữa. Hứa Ngân La như thế nào dựa vào năm chữ này chơi miễn phí phù hương cô nương hơn nửa năm? Ở trong nha môn đả canh nhân, đến nay vẫn là một bí ẩn. Bây giờ, ngay cả phù hương cô nương cũng ốm chết rồi. Ngắn ngủn một năm, cảnh còn người mất. Có lẽ đả canh nhân còn chưa quay về toàn bộ. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu ngồi ở Xuân Phong đường đã hai khắc đồng hồ. Tống Đình Phong bây giờ là luyện thần cảnh. Ở trong nha môn đả canh nhân. Có thể xưng là trẻ tuổi tuấn ngạn hiếm có. Tuy còn xa mới kinh diễm bằng Hứa Thất An. Nhưng lúc Ngụy Uyên còn. Nha môn tính bồi dưỡng Tống Đình Phong. Cách trương.